Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3444, toàn bộ nhắm mắt quay người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cầm ngón tay đâm đâm Mặc Liên Thành liền để ý tới, ôm nàng, bay thấp một nhà trong đó Thạch Ốc Tử bên cho ngắn cầm quần áo giao đến nàng trên tay, hầu hạ nàng cùng nhau mặc quần áo chiều biệt mấy chục ngày, nhà nàng ra dường như thay đổi quan tâm đây. Khúc Đàn Nhi mừng khấp khởi mà, xuyên xong quần áo, cùng đi Mặc Liên Thành, song song đi ra ngoài. Một đám chúng phụ nhân sớm nghênh qua đây, Khúc cô nương, ngươi thành công rồi. Khúc Đàn Nhi cười gật đầu, cuối cùng thành công, quá tốt, Khúc cô nương, ngươi cuối cùng sống qua tới. Chúng phụ nhân từng cái mừng tít mắt, các cô gái đều tại vỗ tay, tốt a, tỷ hủy rất lợi hại. Các nàng đều đưa Khúc Đàn Nhi coi là người một nhà đến xem, hiện tại, người một nhà có đại thành, từng cái cảm động lây, cao hứng không dứt. Khúc Đàn Nhi cười tiếp nhận các nàng chúc phúc, rất nhanh có phụ nữ quan tâm hỏi Khúc Đàn Nhi có đói bụng không, khát không được khát, Khúc Đàn Nhi cười gật đầu. Thần vực phương thức tu luyện, cùng với nàng tại đại huyền giới tu luyện linh khí không bình thường, có thể rất dài một đoạn thời gian không ăn đồ vật, cũng không có cảm giác có cái gì. Nhưng là, tại thần vực tu luyện bí thuật, vây ở truyền thừa không gian bên trong, không có cảm thấy rất gian nan, liền là đói. Nhưng là, lúc ấy nhìn lấy mạng sống, đói khát cùng đói khát đều là có thể bị xem nhẹ. Chỉ khi nào đi ra, cảm giác nguy cơ giải trừ, cảm giác đói bụng đặc biệt rõ ràng. Bụng chính ục ục mà gọi, nàng thật đúng là đói. Thế là, một đám phụ nữ lập tức cho nàng bận rộn ăn. Ăn đều là có sẵn, rất nhanh. Kẹp lấy thịt khô momo cùng nước canh liền bị bưng lên. Cái kia cỗ mùi thơm, Khúc Đàn Nhi nghe liền thèm ăn nhỏ dãi, liên miên ăn ba cái momo, khích lệ nói. Ăn ngon, thím bọn họ, ta đoạn này thời gian tiếc nuối nhất, liền là các ngươi chủ nghĩa. Bên người nàng, một vị nào đó ra lặng yên một chút, chẳng lẽ, Đàn Nhi lớn nhất nhớ không nên là hắn a? Lúc nào, hắn liền mấy cái momo đều so ra kém. Ừ, đệ nhị bút sổ sách. Giữ lại nói. Nghĩ như vậy, Mặc Liên Thành ngưng liếc lấy Khúc Đàn Nhi, môi mỏng câu cười, càng ngày càng mà. Ý vị sâu xa cùng cưng chiều. Đối với tình huống này, Khúc Đàn Nhi hồn nhiên không biết, ăn 8 điểm no bụng, nàng mới hơi chút trì hoãn dưới tốc độ, kỳ quái nhìn quanh bốn phía, hỏi. Làm sao chỉ có các ngươi, tộc trưởng bọn hắn đâu, trước mặt trừ nhà nàng ra bên ngoài, còn lại thuần một sắc đều là nữ nhân. Nàng muốn hỏi nhất là trong tộc nam nhân đâu, nàng hỏi cái này, một đám người mới hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ. Đúng à, đều nhìn lấy cao hứng, quên trong tộc các hán tử. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi cũng theo ánh mắt mọi người, tò mò nhìn về phía nhà nàng ra. Thành Thành, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, vừa rồi tình huống đặc thù, ta dưới tình thế cấp bách. Đem chư vị vân tộc huynh đệ mời đến trong nhà đá, về sau, nhất thời cao hứng, đem bọn hắn quên. Hắn thản nhiên đứng lên, nói ra, hiện tại, ta đi đem bọn hắn mời đi ra. Hắn nói đến lời gọn mà ý đủ, chững chạc đàng hoàng, Khúc Đàn Nhi nhưng nghe được như lọt vào trong sương mù. Đợi hắn đi xa, mới có phụ nữ nói với nàng ban đầu trước Mặc Liên Thành làm sự tình, Khúc Đàn Nhi nghe được cười ha ha. Các vị thím chớ để ý. Nhà ta ra liền là cái này tính cách. Mấy vị phụ nữ vội vàng khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Có phụ nữ nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền là nhà ta trước kia từ, muốn mặt mũi, tính tình xông điểm. Nếu là đợi chút nữa nói cái gì không đúng, làm phiền cô nương để công tử nhiều đảm đương. Khúc Đàn Nhi cực kỳ lúng túng, chuyện này vốn chính là nhà nàng ra gây đi. Bất quá, nàng lại cảm giác nhà mình ra làm ra hành động này rất bình thường. Cách chương.